Ai nha, bảo bối. Chương 53, tớ vì cậu nói dối. Góc truyện audio.com. Chấm, màn đêm bao trùm ký túc xá sinh viên. Ánh đèn từ các dãy phòng trọ thưa thớt dần. Lác đác vài người tựa vào lan can nhìn trời đêm. Có vài người đi lại trong phòng học bài một mình. Một số khác tụ tập đánh bài. Ca hát, tiếng ồn ào, tiếng chửi rủa vang trong đêm tĩnh mịch. Thời Tây đứng dưới lầu tựa vào tường. Cổ Chi ngồi xổm bên cạnh Thời Tây. Tay động đậy dây giày của mình. Hai tay Thời Tây để trong túi quần. Ánh trăng trong đêm lờ mờ soi vào khuôn mặt đẹp trai của hắn. Thời Tây dùng đầu gối khẽ đụng vào Cổ Chí. Đừng dê già, đi thôi. Cổ Chí mặt mày buồn bã cúi đầu nói. Tớ thi trượt rồi, thành tích học tập ngày càng xuống dốc, không có chuyện gì khác thì tớ đi đây. Thời Tây bình thản trả lời. Nét mặt thờ ơ, Thời Tây ít khi bận tâm đến mọi sự. Ba cái chuyện học hành thi cử đối với hắn không có gì quan trọng. Cách nói của Thời Tây rất lãnh đạm, chẳng có chút biểu hiện gì quan tâm, chăm sóc tới Cổ Chí như những người yêu nhau vẫn thường làm. Thời Tây trước sau vẫn là Thời Tây, thật khó cải tạo suy nghĩ ngây thơ của Cổ Chí, thật khó làm dịu sự lãnh đạm của Thời Tây. Cổ Chí khẽ cười trừ, không đem việc Thời Tây thờ ơ với thành tích của mình để trong lòng. Thời Tây còn có việc riêng của Thời Tây, lúc Thời Tây không viết được tiểu thuyết. Cổ Chí cũng không giúp gì được cho Thời Tây. Vì thế, bản thân mình thành tích kém thì mình đành tự chịu thôi. Thời Tây có thái độ hờ hững đối với mình cũng không có gì lạ. Cổ Chí đúng là lòng dạ thiện lương, lúc nào cũng bao dung cho thái độ hờ hững lạnh lùng của Thời Tây. Hoa Nhi nói thành tích của cậu tốt nhất, cậu làm thế nào không bị tình cảm chi phối? Chuyên tâm học tập vậy, mỗi ngày tớ đều bị phân tâm. Nhớ đến cậu, đừng nói mấy lời buồn nôn đó. Móc lửng chấm, cậu đừng đánh trống lãng. Thật lắm lời, dùng thời gian rảnh về phòng đọc sách đi. Cậu nói cũng phải, tới lúc tớ về phòng rồi, Cổ Chí đứng lên. Dậm chân vài cái cho đỡ tê chân. Rồi đi lên phòng, hôm sau vào lúc tiết ba vừa kết thúc. Hoa Cốc Vũ xuất hiện ở phòng học của Cổ Chí. Không nói lời nào. Cầm hết sách giáo khoa của Cổ Chí bỏ vào trong cặp. Dáng bộ hơi miễn cưỡng. Hoa Nhi, cậu làm gì thế? Tiết sau tớ còn học nữa. Mặc Cổ Chí đưa tay lấy lại sách từ túi Hoa Cốc Vũ. Toàn bộ sách của cậu ở đây hết hả? Trong phòng tớ còn nữa. Cậu lấy sách của tớ làm gì? Tớ muốn đi vệ sinh. Cậu cho tớ mượn chìa khóa phòng đi. Hoa Cốc Vũ xòe tay ra. Cổ Chí lấy trong ngăn kéo giấy vệ sinh đặt lên tay Hoa Cốc Vũ. Đi vệ sinh thì dùng giấy vệ sinh. Cậu lấy sách giáo khoa làm gì? Dùng sách giáo khoa sẽ chảy mông. Mau đưa chìa khóa cho tớ. Hoa Cốc Vũ cầm giấy vệ sinh ném lên trên bàn Cổ Chí. Cổ Chí ra chiều khó hiểu đưa mắt nhìn Hoa Cốc Vũ. Cậu bị bệnh trĩ hả? Cậu thật là, đừng có chọc tớ, cho tớ mượn sách hai ngày, Hoa Cốc Vũ nói xong. Không chờ Cổ Chí trả lời, liền rời khỏi phòng học, Cổ Chí cũng không tính toán với Hoa Cốc Vũ. Mấy ngày nay không thấy bóng dáng của Thời Tây, gửi tin nhắn không nhận được hồi âm, đến phía sau sân vận động thể dục cũng không tìm được. Quả Chi đưa điện thoại di động ra qua giả lại, quyết định hay là đi tới lớp học tìm Thời Tây. Ở ngoài cửa sổ phòng học, Cổ Chí liếc mắt một cái liền nhìn thấy Thời Tây. Thời Tây dựa lưng vào ghế dựa, hai chân đặt ở trên bàn học, một tay cầm sách, một tay chuyển bút, bốn phía ồn ào phảng phất không có can hệ gì tới hắn. Trầm tĩnh liền hờ hững, tình cờ dừng bút ở trong sách viết viết cái gì đó. Quả Chi trong tầm mắt chỉ có Thời Tây, mà Thời Tây trong tầm mắt lại không nhìn thấy Quả Chi. Quả Chi dừng bước, một cảm giác khủng hoảng chợt lóe lên trong cậu. Cậu thu tầm mắt lại, không dám nhìn nữa, liếc mắt một cái, vội vàng rời đi. Khi Cổ Chí mới bắt đầu quen biết Thời Tây, Thời Tây chỉ là một người mờ nhạt, bất kể là thành tích học tập hay thể dục đều kém cỏi. Không có mục tiêu, không có linh hồn, tê dại tiêu hao thời gian. Hiện nay, Thời Tây đang dần tiến bộ đến trình độ xuất sắc. Còn bản thân mình lại liên tiếp tụt hậu. Cổ Chí nhắm đôi mắt lại, ngẩng đầu hướng về phía bầu trời thầm nhủ, nghe nói Nguyệt lão sẽ cột sợi chỉ hồng gắn kết hai người yêu nhau. Sợi chỉ hồng cột chặt như thế, có lúc nào đó bị đứt hay không? Muốn chuyên tâm nhất học tập, nhưng tâm tình trong lòng lại dâng trào không yên. Cô Chí chưa từng thích ai như thế này, nên cũng không biết làm sao khắc chế cảm xúc. Buổi chiều, trong lòng cậu không được vui cho lắm. Ngoài trời thì mưa nặng hạt triền miên không ngừng, âm thanh tí tách rơi trên lá cây. Ngoài hiên và bên thềm cửa sổ, mưa trên nóc nhà tạo ra âm thanh lạnh lẽo. Cô Chí không mang theo dù, cậu đành cắn răng chạy ào về ký túc xá. Khi đến nơi cả người đều ướt sũng, cậu chạy một mạch lên phòng của mình. Đưa tài sờ soạng túi quần thì chợt nhớ tới lần trước đã đem chìa khóa chính đưa cho Hoa Cốc Tử. Mấy ngày nay Kha Tuấn Kiệt đều về sớm hơn mình nên cậu quên mất chuyện chìa khóa đã đem cho mượn. Cửa phòng cậu khép hờ. Cô Chí đẩy cửa bước vào. Khi thấy Thời Tây ngồi trên băng ghế dài cậu còn cho rằng mình gặp ảo giác. Thời Tây cầm máy ảnh trong tay. Nhìn chăm chăm vào những bức ảnh bên trong. Thời Tây lặng im không nói lời nào. Cô Chí từ từ bước tới. Dùng tay đẩy nhẹ lên bả vai Thời Tây. Sau khi khẳng định mình không bị ảo giác, cậu nhẹ nhàng hét lên, Thời Tây. Sao cậu lại tới đây? Tớ không tới được à hát, Thời Tây lúc này mới quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy Cô Chí toàn thân ướt sũng, không mảy may trách móc, đứng lên đi tới giường Kha Tuấn Kiệt, kéo cái chăn xuống ném lên người Cô Chí. Sau đó dùng lực lao đầu tóc của Cô Chí. Đầu Cô Chí bị lực đạo lao mạnh nên lắc lư cả người. Cô Chí muốn đẩy cánh tay Thời Tây ra, có khăn mặt không dùng. Sao lại lấy chăn người khác lau? Cái này thấm nước tốt hơn. Cậu không thấy kỳ quặc hay sao? Cô Chí đáp lại, còn muốn nói gì đó. Thời Tây cố tình lấy chăn lau mặt quả Chí, làm Cô Chí không thốt được lời nào. Sau đó Thời Tây lấy chăn bao lấy thân thể của Chí lại, cởi quần ra, của Chí nghe lời. Trong chăn ngọ nguậy cởi hết quần ra, cởi giày ra nữa, cậu là học sinh tiểu học sao? Nói tới đâu làm tới đó. Thời Tây dùng sức bọc cái chăn lại, từ từ đã. Cô Chí đá chiếc giày xuống. Thời Tây buông Cô Chí ra. Lại tụ quần áo, cầm một bộ đồ ném qua cho cậu. Cô Chí chật vật đón lấy. Giọng nghiêm túc nhắc nhở Thời Tây, cậu ném như vậy rất bất lịch sự. Phí lời, mau mặc vào. Cô Chí không phàn nàn nữa. Cậu loay hoay mặc quần áo vào. Sau đó liếc nhìn chăn của Kha Tuấn Kiệt, còn cái chăn này thì sao? Cậu không nói thì không ai biết. Thời Tây mở nắp chai nước khoáng uống một hớp. Cô Chí lộ vẻ ngạc nhiên nhìn Thời Tây, cậu muốn tớ nói dối hả? Tớ không phải loại người như vậy. Tớ sẽ nói sự thật. Thời Tây nhún vai, bình thản mở cửa phòng bước ra ngoài. Tùy hứng đến rồi tùy hứng đi. Cơ bản không chú ý đến ý kiến của Cô Chí. Cô Chí nhìn Thời Tây đi ra. Trong lòng cậu băn khoăn vì sao Thời Tây lại đến đây. Vô chi vô giác cậu tiến tới chỗ Thời Tây đã ngồi. Không tự chủ cầm chai nước Thời Tây đã uống nhấp một ngụm. Bất ngờ cậu tựa hồ ý thức được điều gì đó. Liền ảo não để chai nước ra xa, hành vi của mình có biến thái lắm không? Đột nhiên cậu đưa mắt nhìn về chồng sách giáo khoa đặt trên bàn. Phía trên có để một chiếc chìa khóa. Cô Chí lấy chiếc chìa khóa xuống. Cầm quyển sách lên, lật ra xem, cậu cắn chặt môi dưới của mình. Một luồng cảm xúc mạnh mẽ từ ngực tràn lên khóe môi của cậu. Nhiều chỗ trong sách giáo khoa được đánh dấu ghi chú cẩn thận. Thậm chí còn chi tiết, dễ hiểu hơn lời giảng của giáo viên. Đây là chữ viết của Thời Tây. Cô Chí nhận ra nét chữ của Thời Tây. Trong sách còn kèm theo những lời mắng mỏ. Châm chọc cậu càng xem càng thấy buồn cười. Hai tay cậu giơ quyển sách lên cao, nhìn ngắm một hồi rồi khẽ đặt lên môi. Cô Chí đang hôn quyển sách giáo khoa thì Thời Tây không biết từ lúc nào đứng tựa ở cửa phòng. Hai tay khoan thoai khoanh trước ngực cất tiếng hỏi Cô Chí. Cậu làm gì thế? Không có gì, Cô Chí vội ném cuốn sách lên bàn. Giả đò như không có chuyện gì xảy ra, tại sao cậu quay lại? Thời Tây tiến tới chồng sách giáo khoa. Rút ra một quyển sách bên dưới, để quên sách, Thời Tây vừa nói vừa liếc nhìn ánh mắt lộ vẻ mỉm cười của Cô Chí. của Chí, không có việc gì thì nên chú ý một chút. Cửa nẻo khóa cẩn thận, nói xong. Thời Tây bước ra ngoài đóng cửa lại. Đi mất, xấu hổ quá. Không còn mặt mũi nào sống tiếp à, của Chí đá chân mình loạn xạ dưới gầm bàn than thở. Tối đến, Kha Tuấn Kiệt lên giường đắp chăn đi ngủ. Đột nhiên bật dậy, kỳ quái. Tại sao chăn của tớ lại bị ẩm ướt như thế này, của Chí đưa lưng về phía Kha Tuấn Kiệt. Toàn thân căng cứng, mấy giây sau trấn tĩnh lại mới từ tốn đáp, dạo này trời mưa dai dẳng. Trong phòng ngủ cũng ẩm thấp theo. Ai ra lại hùa với thời Tây nói dối rồi. Của Chí thấy áy náy nên đem quyển sách che mặt lại. Cách chương.